Xin chào mọi người. Trong ngày hội trung thu hôm nay, chúng tôi mời Bạc Cự Ngôn tiên sinh đến trước màn hình, trả lời những vấn đề của mọi người. Đương nhiên, bởi vì buổi tối anh ấy còn có chuyện khác. Mọi người biết là gì mà. Cho nên chỉ có thể nán lại mấy phút. Mời mọi người nhanh chóng đặt câu hỏi. Bạc Cận Ngôn: Cô đã lãng phí mất 5 phút rồi. Lão Mặc: Vấn đề đầu tiên, tối qua là mấy lần? Những vấn đề sau đây đều do các độc giả đặt câu hỏi thông qua QQ của Lão Mặc. Oan có đầu nợ có chủ, không liên quan gì đến Lão Mặc đâu. Bạc Cận Ngôn: 4 lần, không tính lần đầu tiên. Lão Mặc: Tại sao không tính lần đầu tiên? Bạc Cận Ngôn: Cô có thể im lặng được rồi, vấn đề tiếp theo. Lão Mặc: Vấn đề thứ hai, thịt ăn ngon không? Tần suất sau này như thế nào? Bạc Cận Ngôn mỉm cười: Đây là một vấn đề rất hay, tôi cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Tần suất sẽ tùy thuộc vào tâm tình, nhưng mỗi ngày đều sẽ làm. Lão Mặc: Cậu cảm thấy lúc nào thì giảng giao đáng yêu nhất? Bạc Cận Ngôn: Ở dưới xu thế của hormone thì bất cứ lúc nào trong mắt tôi cô ấy cũng đều dễ thương cả. Độc giả hỏi vấn đề này rõ ràng là con gái thiếu sự hiểu biết đối với đàn ông. Đề nghị đi đọc thêm mấy quyển sách về sự tương tác giữa con trai và con gái. Lão Mặc: Lần đầu tiên bao lâu? Bạc Cận Ngôn lạnh lùng nhìn màn hình một cái: Cô trước khi đặt câu hỏi không có mang theo EQ sao? Hay là cố ý muốn khiêu khích? Lão Mặc: Vấn đề tiếp theo, lần đầu tiên cảm giác như thế nào? Bạc Cận Ngôn yên lặng một lát: Trên thực tế tôi không ngại rời khỏi quyển sách này của cô, không thèm đảm nhiệm vai nam chính nữa. Lão Mặc: Tôi sai rồi, không dám nữa đâu. Vấn đề tiếp theo, muốn sinh con không? Bạc Cận Ngôn: Không có hứng thú, không muốn sinh. Lão Mặc: Không sinh thì không sinh, dù sao cũng không do cậu quyết định. Bạc Cận Ngôn: Cô nói cái gì? Lão Mặc: Không có gì, không có gì. Vấn đề tiếp theo, ngày hôm sau có phải giảng giao không dạy nổi không? Bạc Cận Ngôn cuối cùng cũng mỉm cười: Đương nhiên, tuy rằng cô ấy không bằng lòng thừa nhận chuyện này. Lão Mặc: Áp dụng biện pháp tránh thai như thế nào? Bạc Cận Ngôn: Hôm qua tránh thai bằng cách bắn ra bên ngoài. Bao cao su: Hai loại này tôi đều không thích. Nếu so sánh thì sau này sẽ thiên về bắn bên ngoài hơn. Lão Mặc: Thật trực tiếp. Muốn có mấy đứa con? Xin lỗi, bị trùng lập rồi. Bạc Cận Ngôn: Không đứa. Vấn đề tiếp theo. Lão Mặc: Có sợ chết không? Bạc Cận Ngôn: Nói thừa, không sợ. Với trí thông minh của tôi thì muốn tôi chết cũng khó. Lão Mặc: Đây là logic gì chứ? Thật hỗn loạn. Vấn đề tiếp theo, đối với chị gái có cách nghĩ như thế nào? Bạc Cận Ngôn: Người thân, quan hệ sơ sơ. Lão Mặc: Doãn Tư Kỳ, xin tự cầu phúc cho mình nhiều nhiều đi. Giảng giao có nhiều người ái mộ như vậy, anh dự định đối phó thế nào? Bạc Cận Ngôn: Tại sao tôi phải đối phó với bọn họ? Những tên đàn ông đó từ đầu đến chân đều viết đầy hai từ ngu xuẩn. Lão Mặc: À, đài từ chỗ này xuất hiện rồi. Vấn đề tiếp theo, thích nhất bộ phận nào của giảng giao? Bạc Cận Ngôn lại cười: Đôi mắt. Lão Mặc: Thật thuần khiết. Hôm nay là trung thu, còn có độc giả hỏi cậu thích ăn bánh trung thu nhân gì? Bạc Cận Ngôn: Nhân anh đào kiểu Pháp. Giảng giao cũng thích ăn. Lão Mặc: Ok, vấn đề cuối cùng, vào lúc cái gì gì đó anh nói những gì? Bạc Cận Ngôn: Tuy rằng cô nói không rõ, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu ý của cô rồi. Tôi thừa nhận, lúc đạt tới cao trào, tư duy của tôi sản sinh ra chút hỗn loạn trong một lúc, nên không hề nói gì. Nhưng cô biết là tốc độ tư duy của tôi vô cùng nhanh, lúc đó có rất nhiều từ lướt qua đầu tôi. Lão Mặc: Ví dụ như? Bạc Cận Ngôn. Ví dụ như so great, unbelievable, I'm f her, cùng với I love her so much. Lão Mặc vừa muốn cười, vừa cảm động. Ok, vấn đề cuối cùng. Tết Trung Thu, có muốn nói gì với mọi người không? Bạc Cận Ngôn trầm tư một lát. Không có gì để nói. Lão Mặc, cậu không chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, cả nhà đoàn viên, tôi không để cho cậu ăn thịt nữa. Bạc Cận Ngôn lại lần nữa lạnh lùng khinh bị tác giả, cuối cùng bị ép phải quay về phía màn hình. Ok, Trung Thu vui vẻ, cả nhà đoàn viên, tạm biệt.